Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, thiếu thốn dũng khí. Amon Suzuha cùng Tuma Kazusa trong tương lai thời điểm tiếp xúc số lần cũng không phải là rất nhiều, bởi vậy, nói thật ra nàng cũng không phải là hiểu rất rõ nàng. Tại trong ấn tượng của nàng, Tuma Kazusa là một cái rất kiêu ngạo, rất băng lãnh, giống như là núi băng đồng dạng nữ thần. Mà băng sơn nữ thần xưng hô thế này cũng đích thật là Tuma Kazusa tại vòng âm nhạc cùng nàng. Fan hâm mộ trong lòng hình tượng, bất quá Amon Suzuha lại nghe qua mặt khác phiên bản. Mẫu thân của nàng đã từng đã nói với nàng một ít liên quan tới Tuma Kazusa sự tình. Đồng thời nói qua, giấu ở nguy nga núi băng phía dưới tâm so khí bất luận kẻ nào đều muốn nóng bỏng cùng ôn nhu. Tại hai cái mâu thuẫn hình tượng phía dưới, Amon Suzuha cũng thử đi tiếp xúc qua Tuma Kazusa. Bất quá vào lúc đó, Tuma Kazusa tâm đã hơi có chút vặn vẹo cùng cải biến. Tại đại đa số thời điểm, trong mắt của nàng chỉ có âm nhạc. Ngoại trừ trước kia bằng hữu bên ngoài, nàng cao ngạo trong mắt cơ hồ là không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Amon Suzuha coi như cùng nàng cũng là có một ít quan hệ. Cho dù là bộ dạng này đang đối mặt nàng thời điểm, vẫn là sẽ cảm giác rất không được tự nhiên. Dù sao lạnh như băng, khô cằn, cưỡng ép làm ra dáng tươi cười thật sự là để cho người ta có chút khó chịu. Bất quá Suzuha nhưng cũng biết, so sánh tại người khác mà nói, ở trước mặt nàng, Tuma Kazusa đã có rất lớn cải biến. Phải biết, tại thu được Chopin quốc tế âm nhạc thưởng cùng Tchaikovsky quốc tế âm nhạc tranh tài thưởng lớn, thời điểm, nàng có thể chỉ là giữ im lặng trực tiếp lấy đi cúp. Đừng nói là lấy được thưởng cảm nghĩ, liền chút nào hàn huyên đều không có nói ra. Nếu không phải đối thủ cạnh tranh cùng nàng ở giữa tiêu chuẩn chênh lệch thật sự là quá xa. Đồng thời mẫu thân của nàng cũng là nổi danh nhà âm nhạc cùng anh hùng hiệp hội lực ảnh hưởng. Đoán chừng phe tổ chức đều có hủy bỏ nàng lấy được thưởng tư cách tâm. Khi đó Tuma Kazusa cho người ấn tượng là 10 phần khắc sâu. Mặc kệ là âm nhạc bên trên cùng làm người phương thức phía trên, chỉ cần là đánh qua đối mặt đều sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng là hôm qua ở trong mắt Amon Suzuha, Tuma Kazusa trên thân mặc dù vẫn như cũ có một tia giá lạnh, nhưng so sánh tại tương lai, lúc này nàng nhiều nhất xem như một cái tiểu tuyết cầu. Bất quá đối với so tại cùng thời đại bên trong Tuma Kazusa tới nói, nàng đối với Aki Tomoya tình cảm lại hết sức phức tạp. Cho dù đối với Tuma Kazusa hiểu rõ không nhiều, bất quá nàng mang tới đồng hồ bên trong thế nhưng là ghi chép rất nhiều đồ vật. Từ trong, nàng phát hiện Kitahara Haruko cùng Ogiso Setsuna một ít ám chỉ. Ám nghỉ bên trong thế nhưng là có minh xác nói qua. Tuma Kazusa đối với Aki Tomoya thái độ chuyển biến, bởi vì tò mò trở thành người quen, theo sau chậm rãi cùng bên cạnh hắn những người khác, nói ví dụ Michiru trở thành bằng hữu. Tại thăng quan thời điểm, Aki Tomoya lấy được nàng hảo cảm, để hắn trong lòng nàng địa vị nhảy lên trở thành hảo bằng hữu. Đằng sau loại cảm tình này chậm rãi chuyển biến là tại ký túc xá cùng phòng ở chung không phải rất tốt thời điểm, các nàng lựa chọn rời ra ngoài đằng sau, đụng phải một loạt phiền phức bị Aki Tomoya giải quyết sau đó ở tại hắn trong nhà. Sau bởi vì hắn đủ loại hành vi chuyển biến, nhưng là hiện tại các nàng cũng là bởi vì Michiru mà không phải bởi vì Aki Tomoya sớm xuất hiện ở nơi này, tình cảm cũng không giống là đem Aki Tomoya cho rằng bằng hữu dáng vẻ. Tại nhắc lên Aki Tomoya thời điểm trong mắt nàng thần tình phức tạp. Amon Suzuha thế nhưng là ở trong mắt người khác thấy qua rất nhiều lần đâu. Tại biết mình quyết định xuyên Việt về tới thời điểm, Tuma Kazusa cũng không có làm chuyện gì. Nhưng là bạn tốt của nàng Ogiso Setsuna cùng Kitahara Haruko thế nhưng là làm rất nhiều chuyện đâu. Lấy Suzuha trí thông minh, thấy được đồng hồ bên trong một ít tư liệu chính là biết bọn hắn một ít tâm tư. Bởi vậy, tại cái này bên trên bọn hắn tuyệt đối là sẽ không nói sai. Làm Tuma Kazusa bằng hữu tốt nhất, các nàng đối với nàng hiểu rõ là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Có thể xác định, trong đó tuyệt đối là có cái gì nguyên nhân. Tại gặp qua Tuma Kazusa đằng sau, Amon Suzuha còn đặc biệt hỏi ý một cái Michiru xác định một ít chuyện. Ở chỗ này sự tình là Tuma Kazusa trực tiếp hướng Michiru nói ra thỉnh cầu. Mà không phải Michiru nói ra các nàng thuận thế đáp ứng. Hai cái này thế nhưng là có khác nhau rất lớn. Phải biết, lấy Tuma Kazusa tính cách loại chuyện này ở loại tình huống này phía dưới tuyệt đối là không thể. Nào, người muốn nói nàng là từ tương lai mà đến. Tính cách của nàng không nên bộ dạng này nhu hòa mới đúng. Đúng vậy, nhu hòa thậm chí ôn nhu. Mặc dù lúc này Tuma Kazusa vẫn như cũ là lạnh như băng. Nhưng là so sánh tại trong trí nhớ hình tượng có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hơn nữa, làm xuyên qua thời gian người tương lai, Suzuha là biết liên quan tới rất nhiều thời gian máy móc chuyện. Thậm chí ngay tiếp theo có thể truyền tống ký ức máy thời gian cũng có hiểu biết. Nói thật ra, đem ký ức gửi đi trở về máy thời gian đối với người trong cuộc tới nói không thể nghi ngờ là sống. Lại đồng dạng, tương lai ký ức sẽ ảnh hưởng hiện tại hành vi, mà lấy lúc này Tuma Kazusa biểu hiện tới nói, lại hoàn toàn không giống như là nhận lấy ảnh hưởng đồng dạng nếu như là thông qua ký ức truyền. Thâu trở về người, trạng thái tinh thần của nàng là tới gần tại tương lai mà không phải hiện tại. Mà bây giờ cùng tương lai trong lúc đó Tuma Kazusa khác biệt thế nhưng là rất lớn. Cho nên mặc kệ từ cái kia phương diện đến xem, Suzuha đều sẽ cho rằng Tuma Kazusa cũng không có cải biến. Nói là từ tương lai tới, hết lần này tới lần khác tính tình của nàng, nhưng không có mảy may biến hóa. Nói nàng cùng tương lai không có mảy may quan hệ. Nàng lại kỳ quái ở thời điểm này đối với Aki Tomoya sinh ra tình cảm. Trong lúc nhất thời, Amon Suzuha 10 phần kỳ quái, nàng nơi đó lại biết, vì mình trong lòng chờ mong một ít chuyện, nàng hiếm thấy đã kéo xuống mặt mũi, xin nhờ Makise Kurisu bỏ đi nàng muốn truyền tống về đi rất nhiều đồ vật. Vì chính là bảo trì ở chỗ này Tuma Kazusa trong lòng một tia dũng khí. Trong tương lai, bởi vì Aki Tomoya quyết tuyệt, nàng đã đánh mất những vật này, chỉ có thể đưa nó phao phó cho nàng bây giờ. Bộ dạng này à, có lẽ ta cần phải chính mình đi hỏi thăm một cái. Nhìn xem 10 phần khổ não Amon Suzuha cùng vừa vặn nàng nói sự tình, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười theo sau bình thản nói ra. Chính mình gây ra phiền phức, vẫn là phải chính mình đi giải quyết. Mặc dù là tương lai hắn làm, nhưng là tương lai hiện tại đi qua đã đều là hắn, vậy liền không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hở, Tomoya Kaka, ngươi làm sao có bỗng nhiên biến đổi dũng cảm như thế? Hôm qua ngươi cũng không phải cái dạng này. Nhìn lúc này tựa hồ có chút nghĩ thông suốt Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi cười tủm tỉm sờ lên đầu của hắn nói ra. Suzuha, cái thùng không có nói cho ngươi biết nam hài tử đầu không thể sờ sao? Nhìn xem tựa như là an ủi đứa trẻ đồng dạng sờ lấy đầu của mình Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại. Không có a, bà thích nhất ta làm như vậy. Huống hồ Saitama thúc thúc dáng vẻ như vậy đầu chọc đều không ngại. Ngươi để ý cái gì a? Quả nhiên, vừa vặn đối với Tomoya Kaka cảm giác là ảo giác a. Aki Tomoya, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.